chớ cười ta Hồ Vi, quyển 3 chương 33, góc truyện audio.com, tấm phù chú trấn trên lồng sắt dùng để đối phó yêu tà, Văn Trọng ra sao cũng không thể ngờ, người sẽ thả đi con hồ yêu này, thế nhưng lại là người tu tiên. Tô Tô lưng dựa nhà giam, nheo mắt lại nhìn Khương Thượng cao mày bắt đầu phá trận pháp của Văn Trọng. Nàng không phải là một nàng công chúa cam lòng ngồi chờ tại trong tháp. Cao chờ đợi vương tử tới cứu vớt, hay vào đó, nàng tình nguyện là một. Nữ tử đầy thủ đoạn, toàn lực nắm chắc mỗi một cơ hội chạy thoát khỏi nhà giam. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, đông phương dần dần phát sáng lên. Khi Khương Thượng phá giải đến bước cuối cùng trong trận pháp đột nhiên. Dừng lại, nhìn đến Tô Tô, hỏi. Bởi vì không nghĩ chết đi, không nghĩ. Một người, cho nên mới giữ lại ta, muốn ta mang ngươi đi sao? Ta, Tô Tô ngập ngừng, không trả lời thẳng hắn, chỉ trả lời kiểu ba. Phải, ta thật cao hứng người đó là ngươi, Khương Thượng ta hy vọng. Ngươi mang ta đi, là ngươi. Lời này là chân tâm, tim hắn tựa như đập mạnh và loạn nhịp một chút, rốt cục nâng tay cởi bỏ. Một bước cuối cùng trận pháp chỉ nói, chỉ cần ngươi không tái khi dễ, ta, không làm hại chúng sinh, ngươi có thể lưu lại bên cạnh ta. Lân tinh màu vàng bốn phía mở ra, lồng sắt cầm cố Tô Tô rung rung, trong nháy mắt hóa thành bột. Mất đi lồng sắt chống đỡ, nguyên bản dựa ở trong lồng Tô Tô bất ngờ. Không phòng ngự ngã về phía sau, phút chốc một bàn tay đỡ lấy eo nàng. Vững vàng ôm lấy nàng trước khi nàng té xuống, không có nhượng miệng vết thương nàng tái vỡ toang lần thứ hai. Tô Tô chớp chớp mắt lúc này mới ý thức đến chính mình giờ phút này thế. Nhưng lại nằm trong lòng Khương Thượng, trước đó không lâu bọn họ vẫn là thủy hỏa bất dung, nhân sinh cảnh ngộ thực là không thể tưởng tượng. Nổi, hắn tuy rằng ôm ngang nàng, hai cánh tay rồi lại xa xa ngăn cách tại. Thân thể trong đó không ra một cái cự ly, này không chứa tình cảm ôm ấp. Làm Tô Tô cảm thấy an tâm, đi tới cửa diện dọc theo đường đi cũng không có nhìn thấy thị vệ Tô Tô hỏi. Là ngươi lúc đến đã sai bọn họ rời đi sao? Khương Thượng gật đầu, tất cả bọn họ đang ở thiên điện nghỉ ngơi, hai canh giờ nữa mới có thể tỉnh lại. Tô Tô, ồ, một tiếng, cũng không cần phải nhiều lời nữa. O, hồ ly, sau khi bước ra cửa điện tiếng kêu quen thuộc khiến Tô Tô nhanh chóng. Quay đầu, nhìn chằm chằm con thỏ trắng nằm khuất trong góc tường như cơ. Hồ hỏa vách tường làm thành một thế. Rất tốt, nguyên lai người có cứu binh a, hai ngày nay ta ngay tại góc. Tường vẫn đào quanh, bên ngoài lại thần hồn nát thần tính ta đành phải. Mỗi ngày tới cửa điện dòm chừng, nhìn xem có thời cơ chui vào cứu ngươi. Hay không nhi, con thỏ này rông dài mãi không dứt Tô Tô không để lại dấu vết nghiêng. Đầu cặp Khương Thượng đang cao mày nhìn chằm chằm con bạch thỏ, nàng. Thấp giọng nói, à ừm, ngươi, có thể hay không trực tiếp xem nhẹ nó, đừng thu nó, Khương Thượng nghe vậy cũng cúi đầu xuống nhìn nàng. Tô Tô nội tâm run rẩy, chính mình đã là bùn bồ tát qua sông tự thân khó. Bảo còn quan tâm sinh tử tiểu yêu này làm gì, nàng từ khi nào vô tư vĩ. Đại như vậy, trong miệng lại làm chạy ý chí nàng, tiếp tục nói. Nó phi, thường yếu, mỗi ngày ăn thực vật cũng chỉ là vài cây củ cải trắng, không lực sát thương gì tu hành không đổi. Hồ ly, ngắt lời nàng cũng là con thỏ mở một đôi đồng tử đỏ. Rừng rực bất mãn nhìn nàng, ta đâu có yếu như vậy, nghĩ năm xưa ta còn từng tại hiên viên mộ, câm miệng, góc chuyện audio.com, Tô Tô oán hận quát thực là đã chết đến nơi mà còn muốn phân cao thấp như vậy. Khương Thượng cũng lạnh lùng liếc con thỏ một cái, ngữ điệu lạnh lùng. Quen thuộc nói, sau khi ngươi hạ côn luân, chính là tại hiên viên mộ. Phí thời gian 5 tháng sao? OMG, bọn họ nguyên lai là quen biết cũ. Tô Tô, đầu năm nay, ngay cả một con thỏ cũng có bối cảnh, lai lịch sao? Ngươi quả nhiên vẫn là không thú vị như vậy à, mau như vậy bị vạch. Trần gốc gác con thỏ tiếc nuối đối Khương Thượng, suy, một tiếng, quay, lại chỉa mông về phía hắn, lắc lắc cái đuôi, hình dạng đùa giỡn ti tiện. Này, thật sự là khiến người ta khổ cực dằn nén xúc động muốn đạp nó. Một phát, Khương Thượng thở sâu một hơi, ôm Tô Tô trực tiếp lướt qua nó, đi thẳng về hướng lộc đài. Đát kỷ, bị bọn họ bỏ mặc phía sau con thỏ đột nhiên nói. Xem tới, ngươi quả nhiên là phục huyền đan, ngươi bây giờ, nhìn ra thực là bi, thảm ni, Tô Tô nghiêng đầu sang chỗ khác con thỏ phía sau thân hình dần dần cất. Cao, hóa thành một cái nhân hình, nhưng nàng tầm nhìn có một nửa đã bị. Khương Thượng ngăn trở, mơ mơ hồ hồ xem không phân minh. Đừng nhìn ta tiểu mị hì đã chạy đến, nhược ngươi không đi gặp hắn, chỉ sợ là hắn liều chết cũng muốn lật đổ cả hoàng cung đem ngươi tìm ra. Đát kỷ công phu trêu hoa gẹo nguyệt của ngươi vẫn là không lụt nghề. À Tô Tô nghe vậy, năm ngón tay trong ống tay áo rộng dài bỗng dưng bóp chặt vân vê vạt áo, không nói một câu. Tốc độ Khương Thượng không biến, trong chớp mắt liền đã đến trước điện Lộc Đài. Còn chưa tới cửa, một trận trường linh đột nhiên cắt qua chân trời. Đây là Văn Trọng cảnh yêu linh, hai người trong lồng ngực đều là dùng. Mình chỉ gặp lối đi ra đã bị Giả Thiên Tế Nhật yêu khí xâm nhập. Lộc Đài, chúng yêu hiên viên mộ đều phân tán, ẩn núp khắp nơi trong hoàng cung, chờ đợi 15 trăng tròn đế lưu tương. Mị Hỉ một tay hoành đao, đứng trước Lộc Đài, trường đao trực chỉ Văn Trọng. Nàng ở nơi nào? Văn Trọng ngồi trên lưng Hắc Kỳ Lân, ngang hông giao long kim tiên gào. Hết bắt đầu vặn vẹo dễ dụa, mái tóc dài của hắn trắng như tuyết tung bay cùng với vạt áo choàng. Nhiệt xúc, lại dám tái nhập hoàng cung Dương Oai. Nàng ở nơi nào? Thiếu niên chỉ cố chấp hỏi lại một lần, phía sau. Oanh, một tiếng bỗng, nhiên hiện ra một đầu hỏa điểu khổng lồ, hỏa điểu sắc lạnh, the thé ngao vờn quanh thiếu niên, cánh phía trên điểm một đốm lửa nhỏ rơi giữa. Không chung, hắn bình tĩnh gằn từng chữ. Tô Tô ở đâu? Văn Trọng hừ lạnh nói. Đều là cá mè một lứa, ta tống ngươi cùng yêu nữ đó gặp nhau. Nói xong, quát một tiếng, giơ tay phải lên, trường tiên bên hông như tia chớp màu vàng bắn mạnh ra, kim tiên tại nửa đường đã nhanh chóng hóa. Thành hai đầu giao long, hí dài oanh kích hướng Mị Hỉ, nhất thời cắt bay đá chạy, bọn thị vệ có chạy trốn cũng không kịp, bị ngọn gió mạnh này. Thổi chúng phải lùi lại mấy bước, lảo đảo khó đi. Một đầu tóc dài của Mị Hỉ quấn thành một bó lỏng ở sau ót trường bào. Tùy ý tung bay, môi mỏng bĩu một cái, song trường của hắn nhu kình vừa. Chuyển kỳ thế tuy nhu, lại như sấm đánh cấp tốc trước ngực theo động. Tác của hắn, một quả cầu lửa khổng lồ như thật thể ngưng tụ. Đôi dao long ầm ầm một tiếng phun khí đánh vào quả cầu lửa này, ngọn. Lửa tròn nổ tung, rơi rụng tứ phía, nương theo sau ngọn lửa lúc rơi. Xuống là tiếng đất âm vang, xung quanh cỏ cây bị đốt cháy, nhất thời ánh lửa tận trời. Nhiệt xúc, chớ có càn rỡ, góc chuyện audio.com. Văn Trọng trên vầng trán dựng đứng sát ý, kim tiên quay lại cuồn cuộn nổi lên một mảng khí lớn dựng lên một lớp. Cắt bùn, ngăn cản thế lửa lan tràn, thiếu niên lập tức tận dụng mọi thứ dẫm nát hỏa điều từ trên lao xuống. Hướng Văn Trọng, kỳ thế hung mãnh, năm ngón tay thành chộp, móng tay sắc bén dài ra vài thước, ngọn lửa giống như rắn quấn chặt lấy cánh tay. Hắn, thanh thế làm cho người ta sợ hãi vô cùng. Gần đến trước mặt, hỏa điều cùng Hắc Kỳ Lân gào thét chiến đấu cùng một chỗ. Văn Trọng vẫn ngồi trên lưng Hắc Kỳ Lân, kim tiên còn chưa kịp thu hồi. Mị Phong bất động, lại cũng không tránh, hung bạo tiếp được một kích. Toàn lực này của Mị Hỉ, chỉ nghe Hắc Kỳ Lân giống lên một tiếng, mang theo văn. Mời bạn đọc tiếp tại trang, chớ cười ta hồ vi trang 43. Tiểu thuyết ngôn tình, đọc truyện, kênh truyện Bia, GT, Trọng từ không trung ngã xuống. Văn Trọng 10 ngón tay cũng phóng ra song trường, lực khí kình không thua kém Mị Hỉ. Chỉ nghe vài tiếng bang bang nặng nề trên không trung, khóe miệng thiếu. Niên tràn ra tơ máu, bay ngược mấy thước, tiếp đó hắn xoay người một cái lưu loát, một lần nữa đứng ở giữa không trung. Về phần Hắc Kỳ Lân không có may mắn như vậy, ầm ầm một tiếng, mặt đất bị khoét thành một cái hố sâu khoảng 10 mấy thước. Văn Trọng bị luồng khí kình mãnh liệt này làm cho chấn động khí huyết. Bốc lên, nỗ lực dằn xuống chân khí bốn phía trong lồng ngực phi thân. Xuống khỏi lưng Hắc Kỳ Lân. Hắc Kỳ Lân gào thét vài tiếng, lung la lung lay dựa muốn đứng dậy rồi. Lại lần thứ hai té ngồi chồm hổm xuống, Văn Trọng chậm rãi vuốt ve sống. Lưng Hắc Kỳ Lân, ra hiệu nó an tâm một chút chớ vội nóng này, mắt mang. Theo tia thương xót hiếm thấy, sau đó khi chuyển hướng Mị Hỉ, sát ý càng tăng vọt. Mấy tháng không gặp, tu vi nhiệt xúc này lại tịnh tiến rất nhiều, nếu như tiếp tục bỏ mặc đi xuống, sau trăm tuổi tất thành họa lớn. Hôm nay, đương thừa dịp cánh chim hắn chưa cứng cáp triệt để chàm thảo trừ. Can, Mị Hỉ, rút kiếm dương cung hết sức, một cái giọng nữ ngoài dự liệu đánh vỡ cục diện. Thời điểm Tô Tô đuổi tới, nhìn thấy Mị Hỉ nâng tay thô lỗ lau đi sợi tơ. Máu trên khóe miệng, không khỏi bật thốt lên gọi tên hắn. Thiếu niên theo tiếng nhìn lại, gặp Tô Tô vẻ mặt lo lắng nhìn hắn ánh. Mắt chạm đến những vết máu loang lỗ trên người nàng, phút chốc đồng tử. Co rút nhanh, ai, là ai đả thương ngươi? Sau đó ánh mắt chuyển hướng, tới Khương Thượng đang ôm ngang Tô Tô, lạnh ý càng sâu, biết rõ còn cố. Hỏi, là hắn sao? Tô Tô lắc đầu, nhưng cũng biết Văn Trọng chính là địa tiên, Mị Hỉ trong. Khoảng thời gian ngắn có thể cầm cự, nhưng nếu là lâm vào chiến đấu, sợ là sẽ rơi xuống thế hạ phong, bởi vậy nàng khép miệng không nói cho hắn. Nghe đến tột cùng là ai đả thương nàng, cặp mắt Mị Hỉ rời về phía Văn Trọng. Là ngươi sao? Tuy là nghi vấn, nhưng lại dùng ngữ khí vô cùng chắc chắn. Phải thì làm sao? Văn Trọng trả lời, cặp mắt cũng nhìn chằm chằm, Khương thượng, là ngươi, dĩ nhiên là ngươi phóng đi yêu nữ này. Thân là tiên gia đệ tử, ngươi khi nào cùng yêu ma này cấu kết? Thật có lỗi, hắn hạ xuống mắt áy náy nói, lại không có buông ra tay ôm Tô Tô. Ngươi đã khăng khăng một mực, ta cũng không còn lời nào để nói, chỉ đương thay sư phụ ngươi thanh lý môn hộ. Lời nói vừa mới xong, văn trọng thu hồi kim tiên, như điện vây oanh kích hướng Khương thượng. Mị Hỉ đang ở giữa không trung, năm ngón tay bắt quyết, điểm điểm lửa. Góc chuyện audio.com, khói như đầy sao rơi xuống đất cao tốc mà tinh chuẩn bức hướng văn. Trọng, văn trọng chỉ phải nghiêng người tránh, một giây khe hở này, Khương thượng lại chưa phát động công kích chỉ điểm nhẹ mũi chân bay ngược ra. Xa mấy chục thước tránh, chỉ thủ chớ không tấn công. Mị Hỉ rụt thầm một tiếng, lần thứ hai thúc dục yêu lực như một trận gió. Lốc cuồng phong thẳng đánh về phía văn trọng chỉ phải tạm vứt Khương thượng lui về phía sau từng bước xoay người đón đỡ, mắt thấy một kích này của Mị Hỉ sắp thất bại, nhưng chỉ phút chốc yêu lực hắn phát. Ra quay quanh theo hướng tay điều khiển của hắn, tựa như một ngọn lửa vô hình tiếp tục quanh hướng văn trọng. Văn trọng đột nhiên cả kinh, đúng lúc bật người nhảy dựng lên, biết là mới vừa rồi có chút ỉ lại, khinh thường yêu quái này. Một trường không, đánh trúng địch nhân rơi xuống thiên điện vây trên tường, vô thanh vô. Tức, giờ phút này một cơn gió không biết từ đâu ra nhẹ quất vào mặt vây. Tường kia trước mắt bao người, lại như đông tuyết bình thường, nháy mắt. Tan rã, theo trong ngực Khương thượng truyền tới tiếng nữ tử kinh hô, văn trọng. Lợi mắt khóa lại nàng, lúc trước yêu nữ này muốn vào cung, hắn liền biết rõ tất sẽ gặp phải khó khăn, hết thảy đều do nàng dựng lên, hiện giờ. Hắn bận tối mắt mà tên đầu sỏ này vẫn thong dong ở sau lưng nghĩ làm ngư ông đắc lợi. Hắn tuyệt đối sẽ không dung tha nàng. Trong mắt lệ mang chợt lóe mà mất văn trọng chân khí thổi quét toàn thân, lực bức mà ra. Tô Tô và Mị Hỉ nhìn nhau, tại gian hỏa thạch điện quang này, Tô Tô trong lòng nỗ lực kêu gọi Mị Hỉ. Trừ bỏ ngăn trở văn trọng, hãy công kích, ta công kích về phía ta. Không biết có phải tâm linh cảm ứng hay không, Mị Hỉ giờ phút này cũng. Chính là đang có ý đó, hắn dồn sức hỏa điều trên đỉnh đầu phút chốc hóa thành lợi kiếm, kiếm khí giữa ngang dọc ánh lửa vấy ra cản trở thế. Công của văn trọng, đồng thời còn có một phần của ngọn lửa đánh úp về. Phía Khương thượng như là mơ hồ công kích khiêu chiến, giờ phút này. Khương thượng đang ôm Tô Tô chuẩn bị tiếp tục tránh, một kích này của Mị Hỉ cũng nháy mắt phong kín đường lui của hắn. Khương thượng chỉ phải đối diện nghênh thượng văn trọng, bất quá trong. Chớp mắt ba người trên không trung nhanh chóng tiếp qua mấy chiêu. Bỗng dưng, nữ tử đang bị thương cùng mình bị sát khí đầy trời từ trận. Đấu pháp hung hiểm này vô ý lan đến gần, đè nén kêu đau một tiếng. Khương thượng động tác hơi chậm lại, văn trọng lập tức vung lên kim. Tiên, trước khi kim tiên hóa rồng, Khương thượng rốt cục xuất thủ. Một tay hắn nắm chặt kim tiên lôi lôi kéo kéo, vô thanh vô tức thuận thế tới gần sát văn trọng, bàn tay vung qua vung lại, che lại hắn thế công. Cùng thời khắc đó, Mị Hỉ trên không trung bỗng dưng chiết thân xuống, tấn công. Trong phút chốc mặt đất ầm ầm, ba người chiến đấu cùng một chỗ dưới. Luồng khí kình khủng bố này, lấy nơi văn trọng dừng chân làm trung tâm. Một kẻ nứt lan tràn trong phạm vi hơn 10 trượng, văn trọng giờ phút này bị hai người che lại động tác không kịp trở tay, lại không ngờ trước ngực bỗng dưng đau xót chân khí cuồng tiết mà ra. Trước mắt nữ tử gầy yếu ngày xưa thường trưng ra tươi cười nhu khiếp. Bàn tay giấu dưới ống tay áo thật dài rộng đang nắm chặt một cây châm. Đồng, ở đây tối vô hại thú rốt cục duỗi ra che giấu lợi chảo, mượn Khương thượng cùng hắn cự ly gần sát như vậy, bất ngờ không phòng ngự hung. Góc chuyện audio.com, hăng đem châm đồng đâm hướng trái tim hắn, văn trọng che lồng ngực đang chiến đấu bỗng nhiên thụ một kích như thế, trong lồng ngực chân khí tiết ra ngoài, liền nôn ra máu tươi, bay ngược ra. Thái sư, đám công nhân xa xa xem chừng cuộc chiến không khỏi cả kinh kêu lên. Còn không mau đi, Tô Tô dùng lực kéo vạt áo Khương thượng, không ngờ. Khương thượng nhưng chỉ là lạnh lùng nhìn nàng, không có nhúc nhích. Đang giằng co, Mị Hỉ nhẹ nhàng bay vút đến trước mặt hai người bọn họ. Mở ra hai tay, cặp mắt bình tĩnh nhìn chằm chằm Khương thượng. Giao, nàng cho ta, tâm Tô Tô nhảy dựng. Khương thượng chỉ nhướng mắt tái nhìn nàng một cái, lập tức liền đem nàng chuyển giao đến trong tay hắn. Khương thượng, Tô Tô biết hắn và Văn Trọng còn có vài phần khúc mắc trước khi đi chỉ thấp giọng nói. Văn Trọng nhiều lần muốn đẩy ta vào. Chỗ chết nhược ta chưa trừ diệt hắn, ngày sau không phải hắn chết thì là ta mất mạng, ta không muốn chết, cho nên ta cùng hắn tất phải là không chết không ngừng, ngày sau có dịp ta cũng sẽ trừ khử hắn. Nói xong, Mị Hỉ liền tái vô kiên nhẫn ôm nàng nhanh chóng ly khai lộc đài. Tầm nhìn Tô Tô vẫn ngừng tại chỗ càng ngày càng xa Khương thượng lầu. Các Trọng Trọng, thân ảnh hắn dần dần biến mất trong tầm mắt nàng. Chỉ còn lại 4 ngày, đêm 15 tháng 7 này, bọn họ lựa chọn Trích Tinh Lâu. Đem ngọc tỳ bà từ nơi ẩn thân đào ra, Tô Tô sáng sớm liền cực kỳ hứng. Thú chọn xong cho ngọc tỳ bà một cái vị trí vô cùng kín đáo cùng mị hỉ. Bắt đầu chờ đợi, đêm rốt cục tới, đêm này ánh trăng mê ly, nương theo sau ánh trăng sáng là đường chân trời, trong tất cả đình đài. Mời bạn đọc tiếp tại trang, chớ cười ta hồ vi trang 44. Tiểu thuyết ngôn tình, đọc truyện, kênh truyện Bia, GT, lầu các ở vương cung, cung tường Tạ Hiên, lục tục bị một cái thân ảnh chiếm cứ. Mị hỉ, xùy, mị hỉ ngón trỏ điểm nhẹ môi mỏng, đừng nói chuyện, tập trung tinh thần, không muốn bỏ lỡ canh giờ. Tô Tô vốn muốn hỏi hắn hấp thu đế lưu tương như thế nào, chỉ có thể buồn bực một lần nữa ngẩng đầu theo tầm mắt của tất cả nhóm yêu quái chờ. Đợi đã lâu giờ phút này, nhìn về phía ánh trăng sáng rọi trên đỉnh. Đầu, nháy mắt trong ánh trăng có vô số quang câu hình dục tựa vạn đạo tơ. Vàng, tự giữa tháng buông rơi nhân gian, xa xa nhìn lại, hoàng cung bị. Vô số huỳnh quang bao trùm, phảng phất trở thành một tòa quang tinh. Hành, như mộng như huyễn, thực đẹp a thiếu niên than thở, giãn ra thân thể tận lực hấp thu càng nhiều đế lưu tương. Đáng tiếc phàm nhân xem không đến cảnh đẹp này, đôi đồng tử màu hổ phách của Tô Tô đang mơ màng, nghe xong lời này của mị hì, vài giây sau mới phản ứng kịp. Ngươi là nói, nàng không dám, tin tưởng lại lặp lại một lần, ngươi là nói, phàm nhân xem không đến đế lưu tương. Thiếu niên gật đầu, đương nhiên, nỗi lòng tất cả nhóm yêu quái không thể nghi ngờ là sôi trào hưng phấn, đều tập trung tinh thần hấp thu dung hợp đế lưu tương. Tô Tô nhìn nhóm yêu quái xung quanh đang đắm chìm tu nghiệp, trong lồng ngực đột nhiên lộ ra một tia lạnh ý, nàng cúi đầu, nhìn thân thể mình, chỉ gặp thân thể nguyên bản trải đầy. Thương tích miệng vết thương đang dần dần khép lại, biến mất. Không, nàng hạ ý thức che lại môi, không, nàng thế nào có khả năng không phải nhân loại, một đoàn quang cầu lạc trên vai nàng, thân thể nàng phảng phất như có tự chủ vậy, hấp thu đoàn quang thể lạnh buốt này, đế lưu tương nháy mắt. Góc truyện audio.com, xuyên thấu thân thể nàng, chậm rãi tan rã trong cơ thể. Tô Tô nhắm mắt lại, một cỗ thư thái khó nói lên lời lan tỏa khắp tứ chi, theo càng lúc càng nhiều đế lưu tương thâm nhập vào trong cơ thể nàng. Xung quanh nàng dần dần minh sáng lên. Thân thể tại quang mang trung tựa hồ chậm rãi thu nhỏ lại. Nữ tử rồi ánh trăng dần dần cuộn tròn thân thể, bộ mặt xương gò má và xương hàm chậm rãi biến đổi, xương sống càng gấp khúc câu thành nhất độ cung linh hoạt nhanh nhẹn khắp nơi trên thân thể, dùng mắt thường vẫn. Có thể thấy rõ tốc độ bộ lông da màu bạc tươi tốt mọc ra cực nhanh, 10 ngón tay dần dần khép lại, 10 móng chảo sắc bén từ từ mọc ra. Phảng phất chỉ qua trong nháy mắt rồi lại tựa trong nháy mắt ngàn năm. Trong cơn lũ ồn ào huyên náo này, một con chồn bạc ngửa đầu đối nguyệt gào thét một tiếng, cửu vĩ như phiến triển khai. Thú loại gào thét dưới ánh trăng là như thể cô tịch. Nguyên lai, nàng thực chính là yêu. Khách chương.